Chương 23, ruộng lúa cua sát hoàng. Ruộng lúa cua sát hoàng đầu trận mưa tuy rằng chỉ xuống trong chốc lát, buổi chiều trái cây lại không thể hái. Vương thị trong lòng tuy gấp, nhưng cũng biết gấp cũng vô dụng, dính nước trái cây, hái xuống cực kỳ dễ dàng lạ, xa không bằng trái cây lưu lại trên cây, chờ gió thổi khô lại hái có lợi. Dù sao buổi chiều không có việc gì, Vương thị gặp Lý Mãn Độn lấy đem sẻng, biết hắn muốn đi ruộng nước xem xét, liền tức nói, ta cũng đi qua nhìn một cái đi. Chúng ta còn không biết là nào khối đâu. Lý Mãn Độn nghĩ cũng phải, liền tức liền đồng ý đến ruộng nước. Lý Mãn Độn dẫn Vương thị nhìn nhà mình cột múc, hồng tảo cái đuôi đồng dạng theo ở phía sau, ánh mắt thì cảnh giác quan sát dưới chân. Trong ruộng lúa có con địa, hồng tảo cũng không muốn bị đồ chơi này nhập thân. Ánh mắt đảo qua một khối thổ khả lạp, hồng tảo ánh mắt chuyển qua, chuyển lại chuyển trở về. Cái này nhan sắc, so bên cạnh thổ muốn đen, đây là, hồng tảo để sát vào vừa thấy, liền tức phản xạ có điều kiện từ trong rổ rút ra bản thân tiểu thủng, một phen để lại kia khối thổ khả lạp. Cha, cha, cảm nhận được thủng hạ kia thổ khả lạp dãy rua, hồng tảo không chút do dự kêu cứu. Lý Mãn Độn nghe tiếng lập tức đi nhanh lộn trở lại, hắn cho rằng hồng tảo gặp rắn. Tới gần vừa thấy, Lý Mãn Độn nhẹ nhàng thở ra, hắn tỉnh lại tiếng nói, đừng sợ, đây là tám chảo ngao. Người buông tay ra, cha đập chết nó. Nói chuyện, Lý Mãn Độn giơ tay lên trong sẻng. Đập chết nó, hồng tảo sợ ngây người. Không nghĩ đến cha nàng như thế uy vũ vậy mà muốn đập chết bốn lượng đại cua. Bất quá, hồng tảo nghĩ tới, nhiều năm như vậy, nàng còn thật không nhìn đến trong thôn có người ăn cua. Chẳng lẽ nói, nàng phải làm trên thế giới này thứ nhất ăn cua người? Đừng nuốt. Hồng tảo nhanh chóng ngăn cản cha nàng, ngươi đưa cái cỏ cho ta. Ta đem nó cột lên đến. Kiếp trước, trong siêu thị Dương Trừng Hồ đại cua chính là cỏ đâm. Hồng tảo cảm thấy nàng cũng có thể. Nghe hồng tảo nói như vậy, Lý Mãn Độn cũng hiểu được hắn khi còn nhỏ cũng không ít chơi tám chảo ngao. Trong thôn nam hải tử đều thích bắt tám chảo ngao, sau đó thấy bọn nó đánh nhau. Lý Mãn Độn tuy không ai cùng nhau chơi đùa, nhưng mình cũng sẽ bắt hai con tám chảo ngao tự đùa tự vui. Lý Mãn Độn nắm cái bờ ruộng thượng cỏ dại, nói với hồng tảo, ngươi buông tay ra, nhìn cha bắt lấy nó. Hồng tảo xem cha nàng thuộc để tại một bên, yên tâm buông tay ra, sau đó liền thấy hắn cha cực nhanh vươn ra tay trái, gần ngón cái cùng ngón trỏ hai con đầu ngón tay liền méo cua lưng tre, sau đó niết cỏ tay phải tả triển phải quấn. Trước mắt, liền đem gói tốt cua đưa cho hồng tảo. Hào hào cầm, Lý Mãn Độn nói, đừng cho chạy. Đây là không cho chạy sao? Hồng tảo nhìn xem cha nàng đưa tới cua, nhịn không được trong lòng gào thét, không nghĩ nó chạy, ngươi ngược lại là đem cua chân cho cột lên đến a. Hiện ngươi đâm cái cua bụng, nhường ta dệt nổi đèn dường như sách cái này trương ngao vũ trảo mặt hàng, là ầm ĩ như vậy. Lý Mãn Độn rất nhanh liền cho hồng tảo câu trả lời. Cha lại đi bắt một cái, Lý Mãn Độn hứng thú bừng bừng nói, hôm nay chúng ta trở về, khiến cho chúng nó đánh nhau. Hào ngoạn cua, đánh nhau, chơi vui. Hồng tảo ngây ngốc nhìn xem cha nàng tiêu sái mà đi bóng lưng, không dễ dàng tiêu hóa xong cha nàng lời nói. Trong lòng một nga nở thất thảo nê mã chạy vội mà qua. Nhà mình đều nghèo được trong phòng chỉ còn tứ bức tượng, cha nàng lại vẫn muốn xem cua đánh nhau quả nhiên. Một thoáng chốc, Lý Mãn Độn xách một cái khác cua đến. Nhìn, Lý Mãn Độn cùng hồng tảo khoe khoang, ta con này càng lớn. Trong chốc lát đánh nhau, ta con này khẳng định thắng. Sau đó, ta con này liền sẽ đem ngươi con kia ăn thịt. Ăn luôn ăn luôn. Lý Mãn Độn lời nói tao điểm quá nhiều, nhường 6 tuổi nữ nhi nhìn cua tự giết lẫn nhau không tính, còn muốn xem chúng nó nuốt ăn đồng loại, cùng coi đây là vui, cái này tam quan còn có thể càng lệch một chút sao? Hồng tảo thật sự là vô lực phun tao. Cha, hồng tảo trực tiếp hỏi Lý Mãn Độn, ngươi nếm qua, tám chảo ngao sao? Ân, Lý Mãn Độn ngây ngẩn cả người, theo bản năng trả lời, không có. Đãi cúi đầu nhìn thấy trong tay cua, lại bổ sung, cái này tám chảo ngao cả người đều là xác, như thế nào ăn? Trong thôn không ai ăn. Quả nhiên không ai ăn. Hồng tảo nhãn châu chuyển động, lại nói, cha, ngươi lấy cỏ cho ta đem cái này hai cái tám chảo ngao chân cùng ngao trói lên. Tuy rằng, không biết nữ nhi ý tứ, Lý Mãn Độn vẫn là theo lời lấy cái cỏ, đem trong tay của chân ngao cho trói. Có cắt cỏ hài kinh nghiệm tại, cỏ trói tám chảo ngao, đối Lý Mãn Độn mà nói, thật sự là tiểu ý tứ. Cho dù bắt đầu trói không tốt, nhưng nếm thử vài lần, cũng liền tốt rồi. Như vậy Lý Mãn Độn đem trói thành lưng xác hình dạng cua đưa cho Hồng Tảo. Hồng Tảo gật đầu, ý bảo hắn phóng tới nàng khóa trong rổ, sau đó đem trong tay cua đưa qua. Cha, con này đồng dạng trói. Chờ Lý Mãn Độn trói tốt hai con cua, Hồng Tảo hỏi nàng cha, cha, ngươi còn có thể lại bắt đến tám chảo ngao sao có thể lời nói, lại bắt mấy con. Chúng ta trở về nấu ăn. Nấu ăn lần này đến phiên Lý Mãn Độn giật mình, cái này tám chảo ngao có thể ăn Hồng Tảo. Đương nhiên, Lý Mãn Độn không tin, ngươi thế nào biết có thể ăn Hồng Tảo kỳ quái, cha, không phải ngươi nói sao hai cái tám chảo ngao đánh nhau, thắng cái kia liền đem thua cái kia, ăn hết. Lý Mãn Độn, lời này thật là chính mình nói, nhưng còn giống như là nơi nào không đúng. Nói không lại Hồng Tảo, Lý Mãn Độn chỉ có thể thành thật đi bắt tám chảo ngao. Kiếp này lần đầu tiên ăn cua, Hồng Tảo không biết chính mình ăn cua hay không dị ứng, cũng không biết cha nàng. Nàng nương hay không dị ứng, cũng không dám nhường cha nàng nhiều bát, bất quá lại bắt một cái, liền tức liền bỏ qua. Lý Mãn Độn gặp Hồng Tảo không hề ầm ĩ hắn bắt tám chảo ngao, chưa phát giác nhẹ nhàng thở ra. Hắn cho rằng Hồng Tảo tâm huyết dâng trào qua. Hồng Tảo về nhà, liền tức đem ba con cua đổ đến chậu gỗ trong, lấy thượng nước, lấy chả nồi chúc xoát loát vài cái, xoát đi cua xác nói nước bùn. Không sai biệt lắm. Là như vậy đi Hồng Tảo hồi tưởng một chút kiếp trước hải sản trong nhà hàng phệ cung cấp hạ nồi lẩu đại áp cua bộ dạng, khẳng định gật gật đầu, chính là như vậy. Trong nồi lấy thượng nước, trong bếp lò tăng lên tuổi, lại điểm một phen cỏ khô nhóm lửa, đốt bếp lò tiểu cừ khôi Hồng Tảo rất nhanh đốt sôi nước. Mắt thấy Hồng Tảo thật sự muốn nấu tám chảo ngao, Lý Mãn Độn nghĩ tiến lên ngăn cản, bị Vương Thị ngăn lại. Người trước đừng cản, Vương Thị khuyên Lý Mãn Độn, người nhường nàng nấu. Chờ nàng nấu xong, phát hiện đều là xác, không thể ăn. Cũng liền không nháo. Không thì, ngươi càng ngăn đón, nàng càng làm. Lý Mãn Độn nghĩ nữ nhi tính tình, lắc đầu, chỉ dặn dò Vương Thị, ngươi xem nàng, đừng làm cho nàng thật ăn. Hồng Tảo gặp nước mở, lập đem ba con cua mất đi xuống. Rất tốt, Hồng Tảo hài lòng nghĩ, hiện tại liền chờ chín. Vương Thị nhìn Hồng Tảo mở nồi nấu, lòng nói, đến cùng vẫn còn con nít. Hồng Tảo, Vương Thị nhắc nhở nữ nhi, người nắp nổi không che. Hồng Tảo nghĩ Vương Thị luôn luôn tiết kiệm, cũng không lưu tâm, lập tức liền cái thượng nắp nổi. Nồi lẩu cũng là có nắp đậy, Hồng Tảo nghĩ, quán lẩu thượng đáy nổi thời điểm không phải đều đang đắp nắp đậy sao như vậy tỉnh lửa. Vương Thị xem Hồng Tảo đốt một bữa cơm công phu, còn chưa đốt tốt, chỉ phải lại nhắc nhở đến. Hồng Tảo, ngươi còn muốn nấu bao lâu á nương chờ nổi, làm cơm tối đâu? Kỳ thật. Hồng Tảo cũng tại phát sầu, cái này cua đến cùng chín không có kiếp trước ăn lẩu, trước giờ đều là một đám người một đạo ăn, Hồng Tảo hoàn toàn không bận tâm qua sinh quen thuộc mỗi lần đều có kia tính nôn nóng, chờ không được quen thuộc, ngồi nơi đó càng không ngừng lấy môi vớt vớt, sau đó đợi thật sự chín, liền sẽ lập tức lớn tiếng báo cáo, chín, có thể ăn. Ai, Hồng Tảo buồn bã, tốt hoài niệm kiếp trước vô ưu vô lự ngày a nếu không Hồng Tảo nghĩ, cũng nấu một hồi lâu, quen thuộc không có quen. Ta trước mở vùng xem một chút đi. Mở nồi ra, hầu hơi nước giải tán, Hồng Tảo thăm dò đi trong nồi nhìn lên, nhìn thấy cua đều biến sắc thành kim hồng không tính, hai con mẫu cua lưng sắc cũng thật cao đỉnh khởi, lộ ra trong cơ thể màu đỏ cua cao. Tuyệt đối chín Hồng Tảo vô cùng xác nhận, bởi vì nàng kiếp trước mẹ hấp ra tới cua chính là như vậy. Vương Thị nhìn Hồng Tảo mở nồi ra, cũng thỏ đầu nhìn lại. Đầu một chút, Vương Thị nhìn đến cua biến sắc, cũng không lưu tâm. Chỉ lòng nói, cái này tám chảo ngao nấu chín đến giống tôm đồng dạng, sẽ biến sắc. Nhìn lần thứ hai, Vương Thị nhìn đến trong nồi trên mặt nước vậy mà phiêu màu đỏ váng dầu, nhịn không được gi một tiếng. Vậy mà có dầu Vương Thị nghĩ thầm, cái này có dầu liền có thịt, cái này tám chảo ngao, nói không chừng còn thật có thể ăn.